Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658. Chương 658. Sửa đổi. Bên trên một chương tiếp theo chương trở về trang sách. Cái này, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Quân Tử Kiếm chuyển gửi tới cái này thiếp mời, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Chí cường giả vẫn là luyện khí, luyện thể, luyện thần ba mạch bên trong khó khăn nhất tu hành, luyện thần một mạch thành tựu chí cường. Loại này tu vi, ai dám khinh thường, ai dám đem một vị chí cường giả xưng là tân tinh. Quân Tử Kiếm tràn đầy tự tin nói, mặc dù Lôi Đình Chúa Tể đại lão thành tựu chí cường giả chúng ta 10 phân rung động, nhưng có lúc trước trải qua phía trước, chúng ta đã luyện thành một viên cường đại trái tim, có được hơn xa thường nhân miễn dịch năng lực, cho nên chúng ta vẫn là rất nhanh tiếp nhận kết quả này. Chí cường giả a, thật sự là không thể tưởng tượng nổi thành tựu. Bất quá ngẫm lại Lôi Đình Chúa Tể đại lão những năm gần đây đủ loại thành tựu, chúng ta nhất trí cho rằng đại lão bước vào cảnh giới này danh phù kỳ thực, đồng thời chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Đúng, chúng ta đều có thể tiếp nhận, đồng thời cũng lấy có thể chứng kiến đại lão quật khởi con đường cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lượng Tử Chiến Thần, Phiêu Miểu Tiểu Hà, Đông Phương Tất Thắng, Thập Bộ Nhất Sát đám người nhao nhao phát biểu. Dù là Lạc Anh Nghe Mưa cũng đi theo nói, tại Lôi Đình Chúa Tể đại lão đánh bại Hùng Lộc Vương quốc tu thành Bạch Ngân thân thể Nhật Dập Thân Vương lúc, chúng ta liền biết tương lai đang chờ ngươi tất nhiên là nhất phi trùng thiên. Chúng ta duy nhất không có nghĩ tới là một ngày này thế mà tới nhanh như vậy, nhưng liên tưởng đến Lôi Đình Chúa Tể đại lão bất luận làm gì đều là có tiếng nhanh, nhanh như vậy tấn thăng chí cường, chúng ta cũng rất là tiêu tan. Hợp tình hợp lý, không đúng hay không? Số liệu này không đúng. Bách Lý Thanh Phong lập tức nói, Thiên Cơ Điện lần này ban bố số liệu quá không đủ nghiêm cẩn. Luyện thần thập trọng, chỉ là có được chí cường chiến lực, làm sao lại có thể xưng là chí cường giả đây? Cái này không thành lừa gạt người tiêu dùng sao? Ta được lập tức tìm tới Bạch Y Thắng đại lão, cùng hắn nói một chút, để hắn đem văn án sửa chữa một chút. Các ngươi nhưng có Bạch Y Thắng đại lão phương thức liên lạc a? Ha ha, không đổi được, tin tức đã phát ra ngoài, Lôi Đình Chúa Tể đại lão chỉ sợ hiện tại đã tên truyền thiên hà, mà có chuẩn bị tâm lý về sau, chúng ta cũng là không cần lại đi cảm ngộ xuân hoa thu nguyệt vô tình. Nhân sinh tịch mịch như tuyết, Đông Phương Tất Thắng nói, luyện thần thập trọng chính là chí cường giả, ta nhận định điểm này, Lôi Đình Chúa Tể đại lão cho dù tìm Bạch Y Thắng đại lão đem tu vi cảnh giới đổi đến cấp 9. Nhưng có cái này nhìn qua niệm, ta nhận rõ vị trí của mình về sau, đại lão không cách nào lại giống như lúc trước cùng chúng ta cạnh tranh mới manh vị trí. Lượng Tử Chiến Thần tự đắc cười nói, đúng, cái này trong đàn trừ ta một cái mới manh bên ngoài, tất cả mọi người là đại lão, về sau ta liền tránh trong góc ngưỡng vọng đại lão, lẳng lặng nhìn đại lão khuấy động phong vân, bế nghế thiên hạ, tung hoành cổ kim. Phiêu Miểu Tiểu Hà lập tức cùng bên trên mới manh Bạc Hà Lạnh phát tới một cái dấu chấm hỏi. Ta cũng không phải muốn để bọn hắn đổi đến cấp 9 cái gì. Ta chính là không muốn để cho bọn hắn lừa gạt người tiêu dùng. Luyện thần thập trọng, chỉ là chí cường chiến lực, có thể tính chí cường giả à? Bách Lý Thanh Phong phản bác, ta không nghe, ta không nhìn, ta mặc kệ, dù sao luyện thần thập trọng chính là chí cường giả. Không nghe không nhìn mặc kệ thêm một, thêm hai, chấm ngoặc kép. Ta nói các ngươi làm sao lại quá tải đến đâu? Đây là lừa gạt các ngươi có biết không? Mà lại là bắt ta đi lừa gạt. Tiếp tục như vậy thanh danh của ta đều sẽ bị bại phôi. Không được, ta không phải tìm Bạch Y Thắng đại lão đổi một chút. Bách Lý Thanh Phong nói, trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu giọng nói pop-up. Leng keng, một trận tiếng chuông vang lên. Bách Lý Thanh Phong đem pop-up phát ra ngoài chừng một phút đồng hồ. Bạch Y Thắng bên kia rốt cục có đáp lại. Theo giọng nói kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Bạch Y Thắng thanh âm. Không có ý tứ, vừa mới bị gọi đi học tập không gian chi môn khung phương pháp. Lôi đình chúa tể đại lão có chuyện gì không? Bạch Y Thắng đại lão đến rồi. Ta vậy thì để hắn đi đổi. Bách Lý Thanh Phong ở trong bầy nói một tiếng. Sau đó một bên đem quân tử kiếm gửi tới cái kia kết nối phát cho Bạch Y Thắng một bên nói. Bạch Y Thắng đại lão, ngươi xem một chút, số liệu này không đủ nghiêm cẩn. Luyện thần thập trọng chỉ có thể tính chí cường chiến lực, mà không phải chí cường giả. Tin tức truyền đi, có rất mạnh lừa dối tính. Đây không phải vấn đề gì. Rất nhiều người đều có thể tiếp nhận luyện thần thập trọng chính là chí cường giả cái này khái niệm. Lại nói, đại lão ngươi hiện tại cũng đã lên nhân loại sử thượng thứ 149 vị chí cường giả danh sách. Danh tự bị khắc lục đến chí cường điện đường. Muốn thay đổi cũng không đổi được. Vậy ta đây chí cường giả không phải hữu danh vô thực a? Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Dạng này không tốt. Ta muốn lấy một cái chân thành, thủ tín, bản phân, đàng hoàng hình tượng tiến vào thế giới sân khấu. Để tất cả mọi người biết ta không phải loại kia lòe người người. Có thể tin tức đều phát ra tới. Không đổi được, rất nhiều cơ cấu đều đã đem tin tức của ngươi ghi vào sửa đổi là chân chính chí cường giả. Dù là ngươi thiên cơ điện diễn đàn tư liệu ta đều để ngươi sửa đổi. Chứng nhận vị trí cường vương miện, ta không phải để các ngươi đổi, mà là để các ngươi ở phía sau thêm một câu, nói ta đã tu ra chân khí, luyện được chân khí chẳng phải là chân chính chí cường giả rồi sao? Có luyện thần thập trọng cùng luyện được chân khí xong bảo hiểm. Dạng này liền không tính lòe người, có hoa không quả, ngoặc kép, giọng nói đối diện thanh âm đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ là lờ mờ nghe được một trận yếu ớt dòng điện âm thanh. Sau một khắc, tựa hồ có một trận tạp nhạp tiếng vang. Ngay sau đó nương theo lấy Bạch Y Thắng hư nhược la lên. Giữ ấm chén, ta giữ ấm chén, thiếu gia, nơi này, một trận rầm rầm rầm rầm uống nước âm thanh. Bách Lý Thanh Phong nghe được không rõ ràng cho lắm, nhưng đã Bạch Y Thắng đang ăn cái gì? Hắn vẫn rất có kiên nhẫn, nhớ phải giúp ta thêm bên trên điểm này cũng đem tin tức một lần nữa biên tập một chút. Chuyện này đối với các ngươi đến nói không tính là gì. Có thể với ta mà nói lại rất trọng yếu, nhân sinh của ta cách ngôn chính là chân thật làm việc. Thật sự làm người, có sao nói vậy, tuyệt không làm những hư kia. Đây là công dân cơ bản quy phạm đạo đức. Là từ hành vi cá nhân phương diện đối với chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan cơ bản lý niệm cô. Đọng, ngươi mới vừa nói là sự thật, đương nhiên là thật, thành thật thủ tín là xã hội loài người trăm ngàn năm truyền thừa xuống đạo đức truyền thống. Cũng là chủ nghĩa xã hội đạo đức kiến thiết trọng điểm nội dung. Ta một cái nhận giáo dục tốt học sinh ba tốt. Đối với mấy cái này tinh thần lý giải cực kỳ thấu triệt. Ta nói bên trên một câu. Ngươi thật luyện được chân khí. Luyện được, phong lôi chân khí. Công pháp đều là các ngươi cho ta. Chân khí, luyện được chân khí. Đột phá đến luyện thần thập trọng không nói. Còn luyện được phong lôi chân khí. Bạch Y Thắng thanh âm từ bên kia truyền tới. Một bộ thất vọng mất mát bộ dáng. Đúng, luyện được, nhớ kỹ thay ta đem tin tức đổi mới một chút. Đúng, tin tức biên tập tốt có thể hay không phát cho ta. Ta xem một chút có sai hay không chữ sai. Luyện hư trở thành sự thật. Chân khí ha, Bạch Y Thắng thật dài hít một tiếng. Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái. Bạch Y Thắng đại lão làm sao lập tức. Được dễ quên chứng đồng dạng, nói chuyện đều đứt quãng. Chờ một hồi, hắn vừa vặn giống nghe được có cái giọng nữ, nên sẽ không, không có ý tứ. Bạch Y Thắng đại lão thật không có ý tứ. Quấy rầy quấy rầy, ngài tiếp tục làm việc. Tin tức sửa chữa sự tình cũng trước, không cần phải gấp gáp. Ta cáo từ trước, gặp lại. Đông, Bách Lý Thanh Phong vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất bỏ dở ngôn ngữ kết nối. Hô, khó trách lâu như vậy không có về tin tức. Hắn thoáng thở ra một hơi, sau đó đưa mắt nhìn sang trong đàn. Trong đàn quân tử kiếm, Đông Phương Tất Thắng, Lượng Tử Chiến Thần bọn hắn vẫn đang tán gẫu. Trong đó quân tử kiếm còn ngải đặc hắn một chút. Thiên Cơ Lâu ban bố tin tức từ trước đến nay quyền uy. Lại một khi tuyên bố, sẽ rất ít sửa đổi. Dù là sửa đổi cũng sẽ đợi đến tiếp theo vòng bình chọn. Lại nói, luyện thần thập trọng, cái kia đồng dạng là vô số người cần ngưỡng vọng cảnh giới. Bởi vậy đại lão ngươi liền thỏa mãn đi. Đúng, đại lão ngươi cũng đến luyện thần thập trọng. Dù sao cũng phải cho moderator một cái đuổi theo cơ hội đi. Dù là cái này cái cơ hội vô cùng hẹn lớn hơn hoặc bằng không, vậy cũng có cái đo đếm chữ không phải. Ta cũng là vì danh dự của ta tranh thủ một chút. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, có chút tiếc hận trả lời một câu. Đinh, lúc này mới cúp máy không lâu, Bạch Y Thắng lại lần nữa phát tới một cái tin. Lôi Đình Chúa Tể đại lão, ngươi nhìn dạng này đổi có thể chứ? Đằng sau còn tặng kèm một cái kết nối. Bách Lý Thanh Phong điểm đi vào. Chúc mừng Đông Thần Châu Kỵ Sĩ Liên Minh 6 sao sao sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng Hy Á Vương Quốc Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ Bách Lý Thanh Phong kế luyện thần thập trọng sau lại lần nữa luyện hư trở thành sự thật, tu thành phong lôi chân khí, thành vì nhân loại chúng ta sử thượng thứ 66 vị đệ nhị giai trí cường giả. Có thể, Bách Lý Thanh Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Về phần cái kia cái gọi là nhị giai trí cường giả, hắn ngược lại không chút để ý. Dù sao trí cường giả có cửu giai, hắn mới đệ nhị giai. Lúc này mới cái nào cùng cái nào. Cái kia, vậy ta lập tức để số liệu bên kia phát lại bổ sung cũng đỉnh đưa. Tốt, cảm ơn người thay ta làm sáng tỏ cái này hiểu nhầm. Không cần không cần, hẳn là ta cảm tạ Lôi Đình Chúa Tể đại lão chỉ ra chỗ sai chúng ta cái này sai lầm nhỏ nhầm. Nhìn, xem Bạch Y Thắng loại thái độ này, Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Khó trách người khác có thể làm lớn làm mạnh, biết sai có thể thay đổi, đồng thời sửa chữa hiệu suất vẫn là như thế nhanh chóng. Điểm này liền đáng giá được ta dụng tâm học tập, sửa lại. Vì Thiên Cơ Lâu hiệu suất điểm giúp đỡ, đổi, sửa lại, Thiên Cơ Lâu thật đúng là giúp ngươi đổi đến cấp 9 rồi. Quân tử kiếm tựa hồ có chút không thể tin, thật sửa lại, cái này, không thể nào, Thiên Cơ Lâu hạn cuối lúc nào như thế thấp. Ta nhớ được năm đó giống như một vị chân chính trí cường giả đều không thể để Thiên Cơ Lâu cải. Biến bọn hắn đã ban bố tin tức. Dù sao nếu như thay đổi xoành xoạch đối bọn hắn công tín lực vẫn là có không ít tổn thương. Đúng nga, Lôi Đình Chúa Tể đại lão mặc dù thân phận bất phàm, nhưng muốn để Thiên Cơ Lâu chính mình đánh mặt, sửa đổi đã tuyên bố đi ra tin tức, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng đi. Lượng Tử Chiến Thần, Phiêu Miểu Tiểu Hà, Lạc Anh Nghe Mưa, Hắc Động Chi Vương đám người rất là ngoài ý muốn. Mà mọi người ở đây nhao nhao phát biểu lúc, Thiên Cơ Điện diễn đàn đỉnh chóp rất nhanh đổi mới một cái tin tức. Chúc mừng Đông Thần Châu Kỵ Sĩ Liên Minh 6 sao sao sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng Hy Á Vương Quốc Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ Bách Lý Thanh Phong kế luyện thần thập trọng sau lại lần nữa luyện hư trở thành sự thật, tu thành phong lôi chân khí. Thành vì nhân loại chúng ta sử thượng thứ 66 vị đệ nhị giai trí cường giả. Đầu này tin tức sử dụng chính là toàn đứng thông cáo. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Nhìn xem, sửa lại đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy tin tức này, có chút thở phào nhẹ nhõm. mà trong bầy thì là cấp tốc an tĩnh lại. Yên tĩnh kéo dài không đến 3 giây, tin tức ầm vang bạo tạc, luyện hư trở thành sự thật, đến chí cường nhị giai, luyện hư trở thành sự thật. Lúc này mới luyện thần thập trọng bao lâu, đại lão lại luyện hư thành sự thật. Năm sao, cái này, đây chính là đại lão thao tác sao? Đây chính là đại lão cảnh giới sao? Thiên cơ lâu, ngươi không cho ta đổi thành cấp 9. Vậy ta trực tiếp đổi chí cường nhị giai. Lượng tử chiến thần phát ra tin tức này lúc, trực giác cảm giác toàn thân trên dưới một trận run rẩy. Ta tự cho là khi nhìn đến đại lão đăng lâm chí cường tin tức sau đã có đầy đủ miễn dịch năng lực, làm xong mạo xưng phân chuẩn bị tâm tư. Nhưng ta đoán chúng sự tình mở đầu, đoán không chúng sự tình phần cuối. Quân tử kiếm thông tin bên trong lộ ra một chút tuyệt vọng. Ta quá ngây thơ, không đến một tháng, lên thẳng chí cường nhị giai. Loại này tốc độ tu luyện, Lạc Anh nghe mưa hít sâu một hơi, nhìn nét mặt của mình bao. Rốt cục phát ra cái kia nàng cho tới nay cảm giác có chút xấu hổ biểu lộ. Manh tân run lẩy bẩy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.